Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 107, Thủy Hoàng Lăng hiện. Nửa tháng sau, Thâm Uyên lá chắn lên, một bàn tròn bên trên xếp đầy nóng hổi thức ăn. Hạ Dực ngồi ở bên cạnh bàn bình yên hưởng dụng, khi thì hỏi một câu Tào Tháo, không ăn sao? Tào Tháo tĩnh tọa nói. Lão sư chậm dùng, lấy thực lực của bọn họ, tu hành liền có thể thay thế hàng ngày cần thiết, ăn uống chỉ là dùng để thỏa mãn ăn uống ham muốn. Thế nhưng ăn uống sau vẫn cứ không tránh khỏi bài tiết. Tào Tháo thần tượng bao quần áo khá là nặng, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là này một bàn thức ăn là Hạ Dực dùng ăn không nói có làm ra đến. Mùi vị cái gì đều bình thường. Nhưng đem Hạ Dực thánh hồn lực lượng ăn vào bụng bên trong, Tào Tháo sẽ cảm giác khó chịu. Huống hồ bây giờ hắn cũng không có hưởng dụng mỹ thực tâm tình. Đã qua 2 năm ngày, xem ra thật sự như player nói cho ngài, cần 1 tháng kỳ hạn. Tào Tháo nhắm mắt lại, còn có 5 ngày. Hạ Dực mặc kệ hắn, ăn chính mình, người và người không giống nhau. Ở đây tĩnh tọa lâu như vậy, hắn cùng Tào Tháo từ lâu đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao. Tào Tháo là nghĩ duy trì một cái căng thẳng thái độ. Hạ Dực nhưng muốn lấy một cái ung dung tư thái đối mặt chuyện tiếp theo. Không phân ưu khuyết, chỉ là tính cách không giống. Gắp cái thịt viên con nhai, nghiền ngẫm, cùng Trần Quảng cấp 4 nắm giữ y doãn nước canh nấu chế ra thức ăn mùi vị như thế. Trần Quảng 3 người nhưng bị Hạ Dực thu xếp ở thành Lạc Dương. Thời lai nháo muốn đi qua, nhưng Hạ Dực xác nhận Phượng Yêu Thần không cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Liền không đồng ý, còn lấy cái phân thân nhìn hắn, đang chuẩn bị lại sới một bát củ từ hồn canh sâm. Hạ Dực động tác bỗng nhiên hơi ngưng lại. Phát hiện đậm trắng, ha cô, nước canh hơi nổi lên từng tia một sóng gợn, đem chân từ ngồi xếp bằng trạng thái thả xuống, rơi vào lá chắn lên. Hạ Dược phất tay, bàn ghế thức ăn đồng thời tán loạn thành thánh hồn lực lượng tiêu tan. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, Tào Tháo dĩ nhiên đứng dậy, cũng hướng về hắn nhìn sang, là lá chắn đang chấn động, không sai. Phản ứng như thế này, hình như là có người ở đối với lá chắn tiến hành công kích. Phát động lá chắn tự động đàn hồi hiệu quả, nhưng phản lực cực kỳ yếu ớt. Là cái gì đang công kích? Có thể bài trừ xung quanh xông vào tu sĩ. Hạ Dực cùng Tào Tháo thân ở lá chắn trung tâm, đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ lá chắn nhét vào nhận biết phạm vi. Không có ai có thể ở phát động công kích sau. Còn đồng thời giấu giếm được Hạ Dực cùng Tào Tháo. Công kích kia chỉ có thể đến từ chính bên trong. Hai người cúi đầu quan sát. Ở đen kịt không thể nhận ra đáy trong vực sâu. Không biết khoảng cách bao xa phía dưới. Lúc ẩn lúc hiện bốc lên một vệt màu xanh lục nhọn. Đỉnh núi là núi ở hướng lên trên nổi. Hạ Dực ánh mắt ra hiệu Tào Tháo lui về phía sau. Thánh hồn lực lượng phun trào, hai cái tay cánh tay kéo duỗi dài hơn, bàn tay không ngừng tăng lớn, đầu ngón tay đâm vào lá chắn bên trong, dùng sức xé rách ra dung người vào chi chỗ hổng. Hạ Dực đang chuẩn bị phân ra phân thân xuống tìm tòi. Đáy lòng bỗng nhiên bay lên sợ hãi tâm ý, một luồng cực kỳ dâng trào sát khí từ chỗ hổng nơi phun xông tới. Trong chớp mắt, Hạ Dực dường như mộng về 800 năm trước hai tộc chiến trường. Thân ở núi thây biển máu. Thần sắc hắn đông lại tại chỗ. Mấy giây sau mới từ cái kia xung kích bên trong hòa hoãn lại. Song đầu ngón tay truyền đến đau nhức. Thăm dò vào lá chắn 4 cái to lớn ngón tay càng bị kiếm khí vô hình cắt chém đến cơ hồ lộ ra. Xương trắng, hai tay co rút lại khôi phục. Hạ Dực đầu ngón tay bay lên ngọn lửa màu đỏ, thương thế khôi phục nhanh chóng, cái kia xé rách lá chắn cũng trở về hình dáng ban đầu. Một bên Tào Tháo được sát khí xung kích cứng đờ khuôn mặt, vẻ mặt cũng giảm bớt như lúc ban đầu. Ngưng mắt nói, sát thần Bạch Khởi, Thủy Hoàng Lăng làm sao có thể bảo lưu hắn thời điểm toàn thịnh thánh hồn uy năng. Sát khí xung kích nhường Hạ Dực cùng Tào Tháo đều được ảnh hưởng trì trệ vài giây. Nhìn chung nhân tộc lịch sử nên chỉ có Bạch Khởi một người có thể làm được. Cùng Thủy Hoàng Đế liên quan cũng chỉ có Bạch Khởi. Bạch Khởi đỉnh cao thời kỳ chí ít là level 490 đỉnh cao vương giả. Cùng Hạ Dực lúc này thực lực lớn kém không kém, là cùng bọn họ ngang nhau tồn tại. Nhưng lúc trước sát khí uy năng, tuyệt không phải một đạo Bạch Khởi gieo thánh hồn có thể giải thích. Bản thân ngay mặt, phần lớn cũng chỉ là như vậy. Hai người nghi hoặc mà lẫn nhau nhìn. Lần thứ hai thử nghiệm, Hạ Dực xé ra lá chắn sau ngưng thần tĩnh khí. Một đạo màu xanh lá chắn bao phủ ở hắn cái kia tráng kiện ngón tay bên trên. Cùng kiếm khí vô hình va chạm, phát sinh kim thiết chi kêu, tia lửa xẹt tán loạn. Cùng lúc đó, cái kia cỗ dâng trào sát khí lần thứ hai phun trào đi ra. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hạ Dực lấy thánh hồn lực lượng bảo vệ tam hồn. Nhưng vẫn là đang trùng kích dưới trì trệ trong nháy mắt. Bây giờ đương nhiên sẽ không có chân chính Bạch Khởi ngay mặt chém giết tới. Hạ Dực tâm thần ổn định sau, lập tức phân ra một đạo già nua hư ảnh, quy tuy thọ gọi thánh. Quanh người bao phủ lên màu xanh lá chắn, già nua Hạ Dực trực tiếp từ vết nứt nơi nhảy vọt mà xuống. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lại một luồng bàng bạc xung kích dũng đến. Quy tùy thọ lá chắn phòng ngự không được công kích như vậy. Già nua gọi thánh hư ảnh trong nháy mắt xóa bỏ. Hạ Dực bản thể cũng trì trệ một giây. Thu ngón tay lại, lá chắn hợp lại, cùng Tào Tháo nhìn nhau. Lại thử, lần thứ ba xé ra lá chắn. Hạ Dực duy trì loại này tư thế. Nghênh tiếp một đợt, hai làn sóng, ba làn sóng, 10 làn sóng sát khí xung kích. Ngực khó chịu, hơi làm không khỏe, hắn lần thứ hai thu nạp xoay tay lại, quơ quơ đầu nói, coi như Bạch Khởi ngay mặt, cũng không thể liên tục mười mấy lần đối với chúng ta khởi xướng toàn lực công kích chứ. Tào Tháo trầm giọng nói, thứ tám cảnh, Hạ Dực biết hắn nói không phải Bạch Khởi, mà là Thủy Hoàng Đế, bên trong công kích. Liền như là Bạch Khởi toàn lực làm bị một loại nào đó thánh hồn chạm trổ vào đến rồi như thế. Một lần lại một lần, phát hình, vượt qua 7 sao tu sĩ năng lực phạm trù. Làm sao bây giờ? Từng điểm làm hao mòn thử xem. Ta quỹ đạo chi tật đúng là có thể nghịch chuyển sát khí xung kích. Nhưng quỹ đạo gọi thánh không ở. Ta không muốn bản thể xuống tìm tòi. Hạ Dực nói thẳng. Cho tới quỹ đạo gọi thánh tại sao không ở, có thể hay không triệu hồi đến, Tào Tháo không có đi hỏi, Hạ Dực cũng không có nói, hai người đã sớm đạt thành hiểu ngầm. Tào Tháo nói, đỉnh núi ở lớn lên, Hạ Dực hướng phía dưới nhìn sang, phải nói chúng ta nhìn thấy bộ phận ở đổi nhiều, ân, chiếu tốc độ như thế này, lại có thêm 4 ngày nhiều. Plain nói tới 30 ngày kỳ hạn đến, nói không chắc nó vừa vặn trồi lên, phải đợi sao? Tào Tháo sơ lược làm suy nghĩ, nhường Bạch Phong lại đây thử một lần, vậy còn không như chúng ta từ từ thôi. Hạ Dực lắc đầu một cái, nhưng cũng không từ chối, phân ra một đạo phân thân đi phụ cận thành trì hô hoán Bạch Phong. Dùng một câu hình dung bây giờ Bạch Phong, chính là kích động tâm, tay run rẩy, trừ sát thần Bạch Khởi ở ngoài. Các đời trắng, ha cô, gia tử tôn nhiều nhất chỉ có thể dấu ấn 5 sao sát thần thánh hồn. Mặc dù là mạnh nhất 5 sao thánh hồn một trong, nhưng cùng Bạch Khởi cái kia được xưng mạnh nhất 6 sao thánh hồn một trong 6 sao sát thần. Chênh lệch không thể đạo lý kế vậy. Hắn lúc sinh ra đời Bạch Khởi từ lâu qua đời. Vạn vạn không ngờ tới có thể có cơ hội lĩnh hội 18 đời tổ gia gia toàn thịnh sát thần. như có thể giúp ta sát thần thánh hồn lên cấp, thậm chí một lần bước vào chân vương hàng ngũ. Trong tộc không có ghi chép liên quan. Hít sâu bình phục nỗi lòng, Bạch Phong đáp lại Hạ Dực vấn đề, điều chỉnh tự thân trạng thái. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Hạ Dực gật gù, xe nhẹ chạy đường quen xé ra lá chắn, lẳng lặng chờ sát khí xung kích. Bị Bạch Khởi đại chiêu công kích số lần nhiều, bây giờ Hạ Dực chỉ trì trệ không một giây không tới, liền giảm bớt lại đây, nghiêng về thủ vừa nhìn, phu phu, Bạch Phong hai mắt trắng dã, ngã xuống đất. Cái này gọi là chuẩn bị kỹ càng. Tào Tháo hừ nhẹ, rác rưởi. Hạ Dực nói, tam hồn bị thương, đoán chừng phải nằm cái 10 ngày nửa tháng, cũng không thể trách hắn. Hắn quá yếu, lúc trước chúng ta cảm thấy Thủy Hoàng Lăng nguy hiểm chỉ có 3 người kia tượng đồng. Xem ra là đánh giá thấp. Tào Tháo hỏi, lão sư có thể có hạ kế? Hạ Dực, có khẳng định có, này dù sao cũng là vật chết, có quy luật đồ vật. Chúng ta thật muốn đột phá vẫn là có thể đột phá. Sau đó thì sao? Nếu như còn có cái khác phòng hộ đây? Coi như không có, phí thật lớn khí lực chỉ vì nâng mấy ngày trước tiến vào đáng giá không? Tào Tháo suy nghĩ một chút, lần thứ hai ngồi khoanh chân. Lão sư nói có lý. Hai người tiếp tục tĩnh tâm bắt đầu chờ đợi. Hai ngày sau, sáng sớm, lá chắn hướng đông bắc hướng về một cái đại lộ lên, hai chi lính ngụy đội ngũ ở đây giao hàng, trong đó một nhánh đã ở đây đóng giữ 10 ngày, mỗi ngày ăn gió nằm sương, khác một nhánh thì lại vẫn đóng tại Lệ Thành, hoàn cảnh tương đối an nhàn. Đây là thay quân tháng ngày đóng giữ quan đạo ngụy tướng về phía trước để đổi phòng tướng lĩnh bàn giao một chút công việc sau. Ánh mắt đảo qua đến đây thay quân binh tướng, ánh mắt bỗng ở một tên hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu tướng trên người ổn định, lại nhìn một chút cái kia tiểu tướng bên khí tức rất yếu sĩ tốt, ánh mắt hơi ngưng túc. Hắn đưa tay đặt ở trên chuôi đao, Phương tướng quân, người trong bộ hạ thật giống lẫn vào những người khác. Thay quân quân ngũ chi tướng lĩnh sắc mặt sơ lược đổi, quay đầu lại vừa nhìn, vội vã tiến đến ngụy tướng bên tai, nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, ngữ mang khẩn cầu. Ngụy tướng sơ lược làm trần chờ, hừ nói, đại ngụy là thái tổ đại ngụy, mà không phải một số đại tộc đại ngụy. Phương tướng quân, tự lo lấy. Nhìn sang mang rời đi ngụy tướng, Phương tướng quân cũng đổi sắc mặt, thấp rên một tiếng, thần khí cái gì, trực thuộc với thái tổ thì ngon. Được rồi, là được rồi, không nổi. Hắn thành này phòng hệ thống tướng lĩnh rất ước ao, lắc đầu một cái, đi tới vừa nãy cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu tướng bên người. Nói, tân công tử, tân công tử, ngài đừng làm khó dễ ta lão Phương a, đừng như thế bắt mắt, đem ngài mang tới ta đã là tỏa rất lớn nguy hiểm. Biết chào ngài kỳ, cầu ngài an an ổn ổn ở chỗ này ngốc 10 ngày. Tuyệt đối đừng làm ra loạn gì. Ồ nha, xin lỗi, Phương tướng quân, tân kính nguyên đúng là biết nghe lời phải, lập tức nói ấy nấy, các loại lừa gạt đi rồi Phương tướng quân. Hắn mới nói khe với người bên cạnh nói, tiểu hoa, này hoang sơn dã lĩnh không có gì hay chơi. Các loại chậm chút ta dẫn ngươi đi thăm dò cái kia nghe đồn bên trong thâm uyên. Đừng, kính nguyên, bên cạnh trên người mặc giáp trụ ra vẻ nam tính thượng tiểu hoa nói. Là ta quá tùy hứng, ta, chính là tùy tiện nói chuyện. Kính nguyên ngươi dĩ nhiên thật sự đem ta dẫn theo lại đây. Dò thâm uyên cái gì? Quá nguy hiểm, vạn nhất bị vị kia chuyển thành Hạ Dực tiền bối phát hiện. Tân kính nguyên cũng có chút hư, nhưng đứng ở âu yếm nữ tử bên người, sao có thể dễ dàng nói không được. Yên tâm, ta tân nhà, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Thượng tiểu hoa trong lòng hừ lạnh, nói... có thể trải nghiệm một hồi quân ngũ sinh hoạt. Tiểu Hoa cảm thấy cũng rất mới mẻ. Chúng ta trước tiên an ổn ở đây đóng giữ mấy ngày đi. Không phải 10 ngày mới thay quân sao? Nếu như tẻ nhạt lại. À, cũng tốt. Hống công tử này 2 ngày. Xà yêu thần tha thiết chờ đợi. Sau 3 ngày, đại địa bỗng nhiên như lệ thành động đất ngày ấy bình thường chấn động lên. So với cái kia càng mãnh liệt, càng mãnh liệt. Nơi cực xa, một ngọn núi nhanh chóng từ dưới đất bay lên, dường như sinh trưởng mà ra. Rốt cục chờ đến ngày đó, Xà yêu thần liếm liếm khóe miệng, lại hướng về phía sau dãy núi quét vài lần. Những tên kia có thể đừng vướng bận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.